Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo của tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Hôm nay chúng ta cùng nhau theo dõi tập 15. Chưa từng gặp các cụ tổ họ Vi dù trong giấc mơ. Đã nhiều lần nghỉ lại phiên thần miếu, Huỳnh Văn Tòng chỉ cảm nhận có hồn ma của bộ xương khô Nông Chí Hào. Đó là tất cả những ký ức tâm linh có được. Tuy nhiên, khi chuyển nhà từ nơi cũ về đây, gã thoát chết nhờ chính cụ tổ báo mộng. Kể lại câu chuyện có phần hoang đường, gã mong ông bác thông tuệ nho y lý số giải thích giúp. Sau khi thỏa thuận với chủ nhà vốn là thầy Thông về giá cả, hai bên tiến hành mua bán, có lập vi bằng đàng hoàng và sự chứng thực ở tòa đốc lý. Giá kể, thầy Thông chẳng đi pháp, không đời nào me sử đó chịu bán ngôi nhà đó với giá rẻ như vậy. Huỳnh Văn Tòng nói nhỏ lại, đúng đêm trước ngày rời khỏi nhà cũ, một vị thổ ti cưỡi ngựa còn tay cầm kiếm xuất hiện. Vì đó khuyên gã không đi giờ dậu ngày hôm sau sẽ gặp họa sát thân. Nhưng phải có người đi thế mạng, nếu không dù chọn đi giờ nào vẫn chết. Vốn chẳng tin vào ma quỷ hay thần linh. Trong cơn mơ đêm đó, Huỳnh Văn Tòng vẫn nhận ra trên tay vị thổ ti chính là thanh kỳ lân kiếm. Như vậy, đích thị cụ tổ họ Vi hiện về báo mộng. Thời gian quá gấp khiến gã chẳng kịp bài binh bố trận. Trong khi xe thổ mộ nhất định phải đi qua hàng cây sao để tới ngôi nhà này. Rót cho ông bác chén trà, Huỳnh Văn Tòng thú thực. Dẫu ít học nhưng gã vẫn thuộc chiêu kim thiền thoát xác. Khi vợ hạ mâm cỗ xuống, gã nhiệt tình mời được một người phu xe quen biết về nhà dùng bữa. Chuốc cho vị khách bất đắc dĩ cơm rượu no say. Huỳnh Văn Tòng nhớ anh ta lúc trời nhập nhoạng tối đưa vợ con gã về nhà mới. Để người phu xe có thêm động lực, gã hứa sẽ tặng lại cỗ xe thổ mộ cùng con ngựa vì mình chẳng dùng đến. Trước lời đề nghị hấp dẫn, người phu xe chẳng thể chối từ. Ngoài hai mẹ con Tiểu Xuân, trên xe chẳng có gì ngoài bao thóc nên không nặng. Đúng như lời báo mộng, lúc xe ngựa đi dọc hàng cây sau, hai tên tây đoan như ma quỷ hiện hình đã xuất hiện và ách lại. Một tên vung rồi côi phang thẳng mặt người phu xe, rồi yêu cầu vác bao thóc xuống để kiểm tra. Sự việc sẽ chẳng có gì nếu lòng tham làm mờ lý trí, không tìm được vàng bạc hay thuốc phiện trong bao thóc. Hai tên tây đoan sau một hồi chửi bới, bất thần rút súng, bắn chết người phu xe. Muốn giết người diệt khẩu, sẽ phải giết sạch. Nhưng trước người thiếu phụ xinh đẹp, bọn chúng nổi máu tà dâm nên nhìn nhau đầy ẩn ý. Xuất hiện không muộn hơn một phút, chẳng sớm hơn nửa giây, Huỳnh Văn Tòng lạnh lùng vung kiếm, chặt đứt bàn tay của tên tây đoan định chạm vào người vợ gã. Với kẻ còn lại, lưỡi kiếm lìa ngang cổ còn nhanh hơn hắn rút súng. Sau khi chửi hai gã tây đoan một chặp bằng tiếng Pháp bồi, gã tiễn chúng xuống âm tào địa phủ để tiếp tục hành trình. Do đã có kẻ thế mạng, thanh kiếm gây án được đặt vào tay kẻ phu xe tội nghiệp, còn số vàng cất giấu gã trở vào trưa hôm sau khi đã chất củi lên. Nhưng gã chấp nhận đi vòng xa hơn nhằm tránh nơi xảy ra án mạng kinh hoàng. Nghe xong câu chuyện hư hư thực thực, ông Đồ Thiện băn khoăn hỏi. Phải khó nhọc lắm, anh mới có vợ con đàng hoàng. Sao để họ đi vào chỗ hiểm nguy? Nhỡ tên bay, đạn lạc thì biết làm sao? Huỳnh Văn Tòng gật đầu, xác nhận có nguy hiểm. Nhưng bọn Tây Đoan sẽ không chặn xe ngựa chỉ có một người. Chúng quyết chặn khi cả nhà gã ngồi trên đó. Không quá khó để nhận thấy, chúng đoán lúc cả nhà rời sang chỗ mới, đương nhiên bao tải vàng sẽ mang theo. Còn vì sao bọn Tây Đoan biết được? Gã vùng kiếm chém chết nên chẳng kịp hỏi. Nếu không có người phu xe thế mạng, gã chẳng dám giết một lúc hai gã Tây Đoan, bởi bọn mã tà sẽ truy tìm bằng được. Còn một điều nữa, gã giải thích rõ, khi bọn Tây Đoan đã ra tay giết người, bắt buộc gã phải giết cả hai để tránh kẻ còn sống quay lại trả thù. Buổi tối trời mát mẻ, ông Đồ Thiện thưởng trà nhưng chẳng biết nói thêm điều gì. Luận đúng sai trong chuyện đó sẽ là vô ích. Duy có điều cháu ông ưa giết người một cách tàn bạo. Nếu căn cứ vào những sự kiện được các cụ tổ ghi trong sách, đúng là cháu ông có tính cách tương đồng với cụ tổ Vi Văn Bản. Điều đó lý giải vì sao cụ về báo mộng. So với việc cụ tổ Vi Văn Bản làm sập hầm mỏ, giết một lúc vài chục mạng phu đào vàng, sau đó chặt đầu tù trưởng Nông Chí Thành, rồi yểm bùa bộ xương khô của Nông Chí Hào ngày xưa, hậu duệ Đinh Văn Lâm tức Huỳnh Văn Tòng chỉ là tép riu. Thấy cháu trai say sưa khoe chiến công, thậm chí còn cho rằng mình trực tiếp kết liễu ba gã Tây Dương là nhiều hơn cả thân phụ lẫn ông bác từng tham gia nhiều trận đánh với giặc. Thoáng chút cau mày vì khó chịu, ông Đồ Thiện nhấp môi thưởng trà rồi nhắc nhẹ. Trong 64 quẻ của kinh dịch, mỗi quẻ đều có điểm hung, điểm cát, nhưng có quẻ 15, quẻ khiêm, khiêm nhường là không có điều hung, chỉ có điều cát, đó là quẻ tốt nhất. Chính bởi thế, người xưa đã nói, khiêm giả, đức chi bính giả, khiêm nhường là cái gốc của đạo đức. Mừng vì Huỳnh Văn Tòng có con trai nối dõi, cuộc sống đủ đầy không quá lam lũ. Ông Đồ Thiện thừa hiểu, cái gốc của sự giàu sang đến từ chỗ vàng do lão Hàn Thế Phiến mang ra chuộc mạng. Kết cục vàng mất, còn mạng chẳng giữ nổi. Chuyện gì đã qua sẽ cho qua. Duy có điều, sự hậm hĩnh của cháu trai khiến ông nhớ tới một người. Kẻ đó chính là lão Lái Châu, bố vợ của Đinh Văn Lâm ngày đó, tức Huỳnh Văn Tòng hiện nay. Trong một tháng lưu lại Sài Gòn, ông Đồ Thiện cùng hai người học trò thường xuyên ghé khu chợ lớn và nhiều nơi khác. Là người thích tìm hiểu, ông thấy chuyến đi này vô cùng bổ ích. Dù gầy cháu có lạm sát, dẫu sao đó là vạn bất đắc dĩ, chưa kể còn được cụ tổ báo mộng nên không trách được. Trước ngày khởi hành về lại Hà Đông, ông Đồ Thiện sai học trò mài mực rồi viết đôi câu đối, vậy mà muốn nhắc nhở Huỳnh Văn Tòng chớ quên nguồn cội. Khi hai tờ giấy viết câu đối được dán hai bên cột ở nơi thờ tự, gọi Huỳnh Văn Tòng dắt thằng bé Huỳnh Văn Tiến lại gần, ông Đồ Thiện khoan thai đọc: Mộc xuất thiên chi do hữu bản, thủy lưu vạn phái tố lòng nguyên. Cây trung nghìn nhánh sinh từ gốc, nước chảy muôn dòng phát tại nguồn. Mừng vì cháu trai đã có cuộc sống sung túc, ông Đồ Thiện thấy và Sài Gòn là sáng suốt. Đúng như câu, đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nhờ hành trình từ Bắc vào Nam, dẫu không đi xa hơn được về mấy tỉnh miền Đông. Với ông, như vậy là đủ. Khi xưa vua Gia Long đã mở rộng bờ cõi và thống nhất Giang Sơn, những vị vua sau này luôn chú trọng bờ cõi. Thậm chí, những nơi ngoài khơi như Hoàng Sa, Trường Sa đều có những đội thuyền ra đo đạc, ghi chép. Trên hành trình vào đây, ông cùng học trò ghé làng trại An Vĩnh ở Quảng Ngãi và được nghe kể dòng họ Võ nơi đây có nhiều người đi Trường Sa nhất. Khi những người ra ngoài đó bỏ mạng, theo thông lệ, họ được bó xác bằng chiếu, 7 sợi dây mây, 7 chiếc đòn tre, rồi thả trôi trên biển. Đến lúc đoàn thuyền quay về đất liền, một ngôi mộ gió được lập để dân làng và người thân thắp hương. Thời trước, các vị vua luôn ý thức giữ gìn bờ cõi, không dám nói ra, sợ mang tội khi quân. Ông thất vọng bởi các vị vua hiện nay chỉ quần quanh trong cung vàng điện ngọc, vận nước không suy mới lạ. Hôm trước được người cháu dẫn đi thăm thú đất Sài Gòn, lúc ngang qua một tòa nhà có toàn kẻ mắt xanh mũi lõ ngồi uống cà phê ngay bờ hiên, bên cạnh đó là những dinh thự của người phú lang xa, ông Đồ Thiện cảm giác mình nhầm sang nước khác. Bực mình bày ra đường gặp người phú lang xa, thậm chí ông Đồ Thiện còn bực mình hơn khi gặp người ta nói tiếng Tây. Họ cũng mặc y phục và đi giày y trang những kẻ mắt xanh mũi lõ. Biết mình chẳng thích hợp nơi này, ông quyết định về Bắc sớm hơn dự định. Lúc vào đây có một xe ngựa, Khi quay về, ông Đồ Thiện ái ngại vì người cháu điều thêm xe nữa chở quà. Hành trình xa nên ông chẳng muốn phiền. Có kinh nghiệm ngược xuôi, cháu ông đã viết rồi trao cho người đánh xe những chặng dừng ngựa để đổi ngựa tốt. Như vậy sẽ không mệt như khi vào Sài Gòn. Buổi sáng, được người cháu tiễn một đoạn đường khá dài, ông Đồ Thiện phải nhắc Huỳnh Văn Tòng quay về. Bởi tiễn thêm nữa rồi cũng phải chia tay. Những gì cần dặn, ông đã dặn, chỉ mong cháu mình tránh xa đao kiếm. Hành trình từ Bắc vào Nam, do vừa đi vừa vãn cảnh nên mất hơn một tháng. Ngược lại khi từ Nam ra Bắc nhanh hơn rất nhiều. Nhờ đổi ngựa tốt và không ghé nhiều nơi, ông Đồ Thiện về đến cổng làng Đơ Thao sớm hơn dự định. Bước chân vào ngôi từ đường. Trong sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng của vợ, ông đã nhắc bà mau thịt gà đãi hai người phu xe. Bởi ngay sau đó một xe ngựa lại quay về Sài Gòn, xe còn lại quay về Nam Định lĩnh thưởng từ quan tuần phủ Đinh Văn Nhân là con trai ông. Trong số quà do cháu trai gửi, ông Đồ Thiện ưng nhất những món đồ thờ được Đinh Văn Lâm cung tiến. Ngoài đôi chân nến và đỉnh đồng, hai người học trò còn khiêng vào đôi hạc đứng trên lưng rùa. Điểm đặc biệt ở chỗ, đôi hạc bằng đồng nhưng đôi rùa được đục đẽo bằng đá. Người nghệ nhân đã khéo gắn chúng vào nhau, không bị xê dịch. Dù đi ngàn dặm đường, đôi lọ gốm Biên Hòa vẫn chẳng bị sứt mẻ. Như vậy, trên bàn thờ tổ tiên có đủ đồ thờ. Ông Đồ Thiện chuyển đôi hạc đồng cùng hai lọ gốm Biên Hòa vào gian hậu cung. Đó là nơi thờ các cụ tổ họ Vi. Khi cháu ông được cụ tổ Vi Văn Bản báo mộng nhằm tránh họa sát thân, ông mừng vì tổ tiên không bỏ rơi con cháu trong cơn bĩ cực. Nghe tin thầy đã về, đám học trò ngay từ sớm đã tự động kéo sang quét dọn sân và kê trõng. Dẫu thời thế đổi thay, việc học chữ thánh hiền không thể dừng lại. Dạo chơi khắp Sài Gòn, ông Đồ Thiện nhận rõ sự suy tàn của nho học. Nơi đâu, biển hiệu cũng viết bằng chữ quốc ngữ, chữ Tây và chữ nho. Thậm chí có nhiều nơi, ông tìm đỏ mặt không thấy dòng chữ nho. Mất nước còn mong giành lại được. Mất đi hồn cốt dân tộc là mất tất. Biết vậy, nhưng ông đành tự an ủi. Đất Sài Gòn gia định đã rơi vào tay lũ giặc Phú Lang Sa đủ lâu, nên chẳng trách được. Người bạn đồng môn sau khi hết quan hoàn dân được ít lâu, đã hạc giá vân du. Ông Đồ Thiện chẳng còn ai đối ẩm và bàn chuyện thế sự nên đâm buồn. Với những vị chức sắc trong làng, ông không nhạt cũng chẳng mặn vì nói chuyện cùng họ không nổi vài trống canh. Cuối cùng xét thấu đáo, chính đám học trò ngày đêm học cái hay của những bậc thánh hiền, điều đó giúp ông thấy mình còn có ích. Buổi tối, khi vợ lên chùa dự lễ, ông Đồ Thiện vào gian hậu cung của ngôi từ đường. Sau khi thắp hương cho các vị tổ tiên, ông bưng hòm gỗ ra ngoài. Hòm gỗ năm xưa được các cụ tổ chọn loại gỗ tốt, không mối mọt. Ngoài sơn ta quét lên, còn được gắn bằng mộc và keo trám. Khi xưa, hòm gỗ chỉ có lẫy. Đến sau này, được thêm khóa đồng vào cho an toàn. Bên trong là cuốn sổ ghi chép mọi việc và cuốn gia phả họ Vi, sau là họ Đinh. Dù cháu trai Đinh Văn Lâm đã đổi qua họ Huỳnh, ông vẫn phải thêm vào vài dòng cùng ngày tháng năm sinh của Huỳnh Văn Tiến. Khi mở hòm gỗ, ông Đồ Thiện đưa tay chạm vào thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm cùng cuốn sách bìa ra được đính chữ Vi bằng bạc. Ngày xưa các cụ tổ là thổ ti nơi miền biên viễn. Họ đã dùng máu để giữ biên cương và được triều đình ban cho phiên thần thế tập. Thời thế đã đổi thay. Những gì còn lại chỉ là kỳ thiên bảo vật được chôn giấu ở phiên thần miếu. Hiện nay ngoài ông là người đọc và hiểu, người con trai là quan tuần phủ chưa dành sự quan tâm đúng mức. Có một điều khiến ông lo sợ vu vơ. Ngộ nhỡ sau này mình 250, cuốn sổ truyền lại đến đời cháu đích tôn rồi thất lạc. Chưa nói trước điều gì, thấy cháu đích tôn học chữ quốc ngữ và chữ của Phú Lang Sa. Ông sợ khi được thừa hưởng cuốn sổ, lúc đó Đinh Văn Nghĩa chẳng đọc nổi chữ của tiền nhân. Chưa vội mở cuốn sách quý, ông Đồ Thiện mở thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm để xem xét. Khi xưa, các cụ tính hết mọi chuyện. Bình thường chỉ cần hai thanh kỳ lân kiếm là mở được nơi chôn giấu kỳ thiên bảo vật. buồn nỗi cả hai thanh kiếm quý đã không còn. Nói đúng hơn, một thanh được bỏ vào cỗ quan tài của ngài quận công Vi Văn Tố. Đến thời điểm này chẳng ai dám đào phá lăng mộ của ngài. Thanh kiếm quý còn lại bị lão Lý Hoan nộp quan khi bắt cai đội Đinh Văn Lực là cháu ông. Giờ nó chẳng còn dấu vết. Dù hai thanh kiếm quý chẳng còn, các cụ vẫn rèn thanh đoàn kiếm thay chìa khóa. Ngạt nỗi cách dùng nó để vào kho báu chưa ghi rõ. Rút thanh đoàn kiếm ra khỏi vỏ. Bao ký ức hào hùng xưa ùa về. Ông chẳng quên được thời mình làm hiệp thống quân vụ đại thần. Tiếc là vua Hàm Nghi bị lũ giặc Vũ Lăng Xa bắt sớm quá. Đặt thanh đoàn kiếm sang một bên, ông mở cuốn sách cổ rồi chậm rãi đọc. Ở những chỗ khuyên đỏ là bút tích của cụ tổ Vi Văn Bạc, một người văn võ song toàn và kiến văn thâm hậu. Không ai khác, chính cụ Vi Văn Bạc đã hệ thống lại ghi chép dùng những câu ca cổ của dân tộc Tày, Nùng để hướng dẫn cách tiếp cận kỳ thiên bảo vật. Thầm ý sâu xa của các cụ, ngộ nhỡ cuốn sách rơi vào tay kẻ xấu, với đám võ biển sẽ như nhìn bức vách, kể cả đám có đầy bồ kinh luân, đọc hết cũng không chắc đã hiểu. Hiện nay chuyển sang họ Đinh, ngoài ông có thể hiểu cặn kẽ, người con trai hiện là tuần phủ chưa hề ngó ngàng đến cuốn sách quý. Nếu không được giảng giải, chắc hiểu lõm bõm dăm phần. Không trách con trai, ông biết, hồi phụng chiếu Cần Vương, vợ con ông phải lánh về bên ngoài để tránh bị triều đình hỏi tội. Nói một cách công tâm, tuần phủ Đinh Văn Nhân đúng là người họ Đinh đời thứ ba, chẳng có chút liên hệ với tổ tiên họ Vi. Ở chiều ngược lại, người cháu ruột rồi đổi sang họ Huỳnh và sống tận trong Sài Gòn lúc hiểm nguy lại được cụ tổ Vi Văn Bản hiện về báo mộng. Để con cháu đời sau có thể đọc hiểu được, ông tính viết lại theo hướng ngắn gọn và chép thành hai bản. Dù các cụ muốn ngành trường nối đời quản lý, ông vẫn muốn gửi một bản vào Sài Gòn, bởi khi cụ tổ Vi Văn Bản đã hiển linh báo mộng cho Huỳnh Văn Tòng. Như vậy, cháu ông có duyên với kỳ thiên bảo vật hơn là người con trai đương làm tuần phủ. Biết mình còn khỏe mạnh và minh mẫn, thay vì ngồi thưởng trà, uống rượu ngắm hoa quỳnh nở, đợi trăng lên, rồi vịnh tùng cúc chúc mai, ông đổ thiện thực hiện việc lớn của cuộc đời. Sau này, khi cuốn sách cổ vẫn được thờ trong hậu cung, hai cuốn do ông chép lại được gửi cho con trai là tuần phủ Đinh Văn Nhân ở Nam Định và Huỳnh Văn Tòng trong Sài Gòn. Ông đoán khi nào các thế hệ sau là Đinh Văn Nghĩa 5 tuổi và Huỳnh Văn Tiến 2 tuổi lớn lên, kỳ thiên bảo vật của dòng họ sẽ được dùng đến. Dự cảm là như vậy, còn vì sao thì ông chẳng thể lý giải. Tháng trước, lúc về ngang qua cửa ngọ môn của kinh thành Huế, chẳng hiểu sao ông lại có suy nghĩ. Triều đình nhà Nguyễn khác nào người bệnh đã cận địa viễn thiên. Giang sơn đổi chủ là điều chẳng thể bàn cãi. Đúng ngày Đông Chí năm Duy Tân thứ tư, tức năm Canh Tuất 1910, dù bên ngoài trời lạnh buốt, trong ngôi từ đường họ Đinh đèn nến sáng trưng. Đợi người học trò bưng mâm cỗ đặt trong gian thờ các cụ tổ họ Vi, ông đồ tiền không mặc áo the, đội khăn xếp như mọi ngày. Thay vào đó, ông mặc bộ phẩm phục triều đình và đội mũ cánh chuồn rồi xỏ chân vào hia. Bưng trước khai đồng có đặt hai cuốn sách được biên soạn từ cuốn gốc nhưng không có chủ giải. Ông đặt trước ngai thờ cụ tổ Vi Văn Bản rồi bắt đầu khấn vái. Như vậy, sau lần đi Sài Gòn về, ông đã miệt mài biên soạn trong 18 tháng để sớm nay kính cáo tổ tiên, đồng thời trùng ngày dỗ cụ tổ ngạc quận công Vi Văn Tố. Dường như nhờ tổ tiên phù hộ, thời gian qua, ông chẳng hề bị ốm, thậm chí mắt tinh, tai thính hơn xưa. Khi trời hừng nắng, ông đổ thiện xách đồ lễ tới lăng mộ ngạc quận công để thắp hương nhân ngày húy kỵ. Tổ tiên họ Vi nhiều đời hiền hách, dù bây giờ con trai làm việc với người Phú Lang Sa, nhưng là quan tuần phủ vẫn khiến dòng họ vinh hiển. Chẳng còn chê trách việc đó, ông dần nguôi ngoai, bởi đến vua cùng các quan đại thần đều phải vậy. Người Phú Lang Sa đã chiến thắng, sự cai trị của họ là không tránh khỏi. Sau nhiều năm làm ông thầy đồ, học trò của ông nhiều người đỗ tú tài, cử nhân, người ra giúp việc làng, người ra làm quan. Thậm chí có người vẫn lai kinh ứng thí trong kỳ thi hội thi đình để lưu danh bảng vàng bia đá. Với ông, đó là sự thành công và nhờ vậy bà con quanh vùng đua nhau đưa con tới xin theo thầy học chữ. Theo như bức thư mới nhất của Huỳnh Văn Tòng nhờ người chuyển tới ông, có thể Tết Nguyên đán năm Tân Hợi 1911, cháu trai ông sẽ đưa gia đình về Bắc đón Tết. Đã 20 năm kể từ ngày cháu ông vung kiếm lấy đầu cha con lão Lý Hoan, gia đình Văn Lâm mang thân phận mới nên không lo bị lộ. Vụ án mạng kinh hoàng năm xưa xảy ra bên làng Kẻ Vẽ, những người biết chuyện chẳng còn ai nhớ, ngôi từ đường họ Đinh đã rời về làng Đơ Thao. Ông mừng vì sẽ chẳng còn ai nhớ. Với hai vụ án mạng ở khu người Hoa tại Hà Nội, dù có chút lo lắng, nhưng đã 5 năm trôi qua, kẻ chết giờ đã bốc mộ cải táng từ lâu, oán thù chỉ còn là dĩ vãng. Hạ trên bàn thờ xuống, hai cuốn sách đã kỳ công chúng giải, ông Đồ Thiện trong đèn ngồi xem lại lần cuối. Có những việc thuận lợi đến không ngờ, nếu không đọc sách cổ thời xưa nhiều lần, có lẽ ông chẳng thể viết kỹ càng như vậy. Khi con trai từ Nam Định và người cháu từ Sài Gòn ra Bắc ăn Tết, ông sẽ thay đổi di huấn của tổ tiên để ngành trường lẫn ngành thứ đều sở hữu cuốn sách dẫn tới nơi chôn kỳ thiên bảo vật. Dù sách có trong tay, nếu thiếu thanh tỳ hưu đoàn kiếm cũng vô ích. Hiểu rõ tầm quan trọng đó, ông tính chia thanh đoàn kiếm làm hai phần. Người trong Nam sẽ cầm vỏ kiếm, còn người ngoài Bắc cầm đoàn kiếm. Chưa rõ thanh đoàn kiếm mở nơi chôn giấu có đủ cả vỏ hay không, ông chia vậy nhằm khiến ai cũng thấy được đối xử công bằng. Khi lấy thanh tỳ hưu đoàn kiếm trong hộp đặt trên bàn, một lần nữa ông Đồ Thiện phân vân vì con trai không biết dùng kiếm, nếu giữ vỏ gỗ sẽ ổn hơn. Nhưng giao đoàn kiếm cho Huỳnh Văn Tòng khiến ông đâm lo, đã dặn người cháu tránh xa đao kiếm. Dù với khối tài sản hiện nay, Huỳnh Văn Tòng sẽ mua súng hơn là dùng kiếm. Cần tác vô ưu nên ông chưa quyết. Học theo các cụ tổ họ Vi, ông Đồ Thiện đặt làm hai hộp bằng gỗ quý rồi đặt hai cuốn sách đã dày công biên tập vào trong. Đây là món quà đón năm mới thiết thực nhất để dòng họ Vi ngày trước, tức họ Đinh và họ Huỳnh bây giờ, mãi mãi phát triển. Với cuốn sách dành cho họ Đinh ngoài Bắc, ông thuê thợ Kim Hoàn chế tác một bông hoa đào bằng bạc có khảm ngọc đỏ. Cuốn này sẽ giao cho con trai ông là tuần phủ Đinh Văn Nhân bảo quản. Với cuốn dành cho họ Huỳnh trong Sài Gòn, ông đã thợ Kim Hoàn làm bông hoa mai bằng vàng ròng để nhận biết. Cuốn này được giao cho người cháu trai là Huỳnh Văn Tòng. Có một điều khá thú vị. Xưa mọi người gọi cháu ông là Cai Tòng, tức là xuất thân cai đội, mặc dù là mạo danh. Còn ngày nay, họ gọi là Cai Tòng bởi Huỳnh Văn Tòng đứng ra cai nhận thầu nhiều việc cho tòa đốc lý Sài Gòn. Ngắm nhìn hai cuốn sách được bọc bằng bìa da bò có gắn bông hoa đào lẫn hoa mai, ông Đồ Thiện mỉm cười hài lòng. Sau khi rót cho chồng chén trà, bà Đồ Thiện thấu hiểu tâm nguyện của chồng nhưng không quên góp ý. Theo tôi, nếu ở trong Nam sẵn hoa mai, chi bằng ông đưa cho cậu Tòng cuốn sách có gắn hoa đào. Ngoài Bắc, Tết về chẳng thiếu hoa đào. Ông đưa cho con trai cuốn sách gắn hoa mai là đẹp mọi nhẽ. Đang mải mê ngắm sách, ông Đồ Thiện như bừng tỉnh, rồi hết lời khen bà vợ đã tinh tế khi đưa ra lời khuyên như vậy. Sách nội dung giống nhau, chỉ cần đổi cuốn hoa đào và hoa mai, tự nhiên người nhận sẽ thấy quý hơn rất nhiều. Trời lạnh, lại không còn sớm. Ông nhắc vợ tắt đèn đi ngủ sớm. Những gì lao tâm khổ tứ giờ đã xong. Giống Khổng Minh đợi cơn gió đông, ông đợi thời điểm tiếng pháo nổ báo hiệu bước sang năm mới vào đêm 30. Khi đó hai cuốn sách là món quà tân niên dành cho con cháu họ Vi để tiếp nối truyền thống. Trưa tắt đèn đi ngủ, ông Đồ Thiện đoán hiện đã sang canh tư giờ Sửu, nghĩa là đã bước sang ngày mới. Cẩn thận cho hai cuốn sách vào hộp gỗ, ông bất ngờ nghe tiếng gió rít, kèm theo đó là ngọn đèn tắt vụt. Dẫu phản xạ chẳng còn như xưa, ông vẫn nhanh tay vớ thanh tỳ hưu đoàn kiếm do nghe thấy cả tiếng bước chân. Kiếm vừa rút khỏi vỏ, những cánh cửa bức bàn do chưa đóng chốt đã mở ra. Trong tiếng gió rít là những mũi tên bay tới cắm vào cột gỗ. Chẳng vội lao ra cận chiến vì không rõ kẻ ác từ đâu tới. Dù ánh trăng mờ ảo, ông Đồ Thiện vẫn đếm được có 5 kẻ cầm kiếm xông vào. ở bên ngoài có thêm 3 kẻ nữ dương cung bắn yểm trợ. Biết mình khó đấu lại những kẻ địch đông hơn, ông Đồ Thiện hít một hơi thật sâu, rồi vung thanh đoàn đao cản bước hai kẻ đang lao tới. Máu, nước trà, nước trong siêu văng tung tóe. Tiếng lưỡi kiếm chém vào đình đồng gây ra âm thanh chói tai. Kèm theo đó là tiếng rú thê thảm. Trong phút chốc, ngôi từ đường họ Đinh biến thành bãi chiến trường. Tiếng đao kiếm trong đêm tối phá tan không gian tĩnh lặng. Tiếng cốc chén vỡ cộng thêm tiếng rú của kẻ bị dính đao. Tất cả đủ khiến mọi người tỉnh giấc. Đó là cách ông Đồ Thiện đối phó với đám sát thủ. Qua tuổi 60 nên sức khỏe không như xưa. Cộng thêm đối phương đông hơn, ông Đồ chọn cách dùng trí, đấu lực. Dẫu không giành phần thắng, cũng thoát họa sát thân. Phát hiện ra năm tên kiếm khách không thạo nhìn trong bóng tối và chẳng quen đường đi lối lại nên bị vấp. Ông núp xuống bàn uống nước, tránh mũi tên, rồi vung thanh đoàn kiếm, hạ gục tên gần nhất. Sau đó nhanh chóng di chuyển nấp sau cột nhà để dùng sức nhàn thắng đối phương. Tưởng gặp phải cao thủ võ lâm, ai ngờ nhìn cách hùng hổ của năm tên xông vào, ông Đồ Thiện đoán ngay đây không phải con nhà võ. Bọn chúng đông nhưng không mạnh. Gọi chúng là kẻ cướp e hơi quá, vì chẳng đáng nào dám xông vào làng để cướp. Chưa kể ông chỉ là vị thầy đồ sống thanh bạch, sống quá nửa đời người, chẳng muốn có kẻ bỏ mạng trong ngôi từ đường. Ông dùng đoạn đao gây thương tích đủ khiến đối phương bỏ chạy là đủ. Có kẻ sát ngay tầm chém, chỉ cần ông vung đao là bay đầu, nhưng cổ tay cầm kiếm của kẻ đó bị chém đổ rơi kiếm. Tên đầu tiên manh động nhất bị ông chém gục, vết thương ở lưng chẳng chết được, mặc cho 4 tên còn lại sục sạo do nhìn rõ trong đêm tối. Ông nhanh nhẹn di chuyển quanh chiếc sập và bộ trường kỳ, lấy cột nhà làm nơi tránh đòn. Trận chiến nhanh chóng đổi chiều khi ông Đồ Thiện biến nguy thành an. 3 tên trong số 5 tên sát thủ cầm kiếm xông vào ngôi từ đường bị dính đao vào vai và cổ tay và lưng. Cảm nhận rõ máu của đối phương vương khắp nơi, ông Đồ Thiện nắm chắc thanh đoàn đao rồi đưa tay lên bàn thờ. Hai chân nến bằng đồng được ném chính xác vào đầu những kẻ còn lại. Dù chân nến không làm chúng gục ngã, đòn đánh vẫn khiến chúng lùi dần ra cửa. Đợi những tên cung thủ xông vào, ông Đồ bất ngờ thấy từ gian nhà ngang tiếng gõ vào nồi đồng và tiếng hô hoán có cướp vang lên. Chỉ một loáng sau, đám tuần đinh cầm đuốc vác đòn càn cùng dân làng lao tới. Khi xưa vào thời loạn kiêu binh, dân làng từng vây đánh tới chết cả một toán cướp, giờ họ được dịp phát huy truyền thống. Cảm nhận được sự bất lợi, những kẻ xông vào ngôi từ đường thấy có động, chúng rút nhanh còn nhanh hơn gió thoảng. Khi đèn nến được thắp sáng, mọi người thấy vệt máu chảy cùng ấm trà bị vỡ, trên bàn thờ có lọ độc bình vỡ tan. Cướp đúng nhà thầy đồ nên chẳng vớ được vàng bạc. Dân làng mừng cho ông và lo cho sự an nguy, khiến Trương Tuần phải đốc thúc tuần đinh cùng trai làng sục xạ bờ ao, cây rơm và bụi tre nhằm truy tìm bọn cướp. Làng đơ thao được một đêm không ngủ. Sự liều lĩnh của toán cướp là điều xưa nay hiếm. Nhiều nhà trong đèn tới sáng, cánh đàn ông dục vợ đun nước pha trà, đợi tin từ đám Trương Tuần. Chưa bắt được kẻ nào, cùm chân và gông đã được tay mõ ra sân đình chuẩn bị. Theo lệ làng đã định, bọn cướp nếu tóm được trước khi giải liên quan sẽ bị cắt gân chân nhằm tiệt nọc hại người. Buông màn đi ngủ sớm, ở gian nhà ngang, bà Đồ Thiện nghe tiếng đao kiếm và tiếng hét ở nhà trên vội mở cửa. Khi biết có biến xảy ra, bà bình tĩnh lấy cái xanh đồng và chày giã cua để phang thật lực. Lúc này mấy cậu học trò dùng mâm để gõ và hô hoán. Sức học trò trói gà không chặt nên chẳng thể đánh nhau với toán cướp. Bù lại, họ la hét gây huyên náo cả góc làng. Chiều đó xem ra hiệu quả. Đám cướp như sa vào thiên la địa võng nên bỏ chạy. Chúng vẫn kịp dìu những kẻ bị thương nên không kẻ nào xa lưới. Mừng vì chồng không dính thương, bà Đồ đoán vệt máu vương khắp nơi là của những kẻ đột nhập. Dân làng có thể họ ngạc nhiên khi ông Đồ bình an vô sự. Riêng bà hiểu rõ chồng mình văn võ song toàn. Bởi năm xưa, ông đã cầm quân chống lũ giặc Phú Lang Sa nên đâu ngại chuyện đao kiếm. Điều quan trọng hơn cả, không ai thiệt mạng nên đỡ phiền phức. Nhắc ông Đồ đi nghỉ, mọi việc sáng mai sẽ giải quyết. Bà Đồ Thiện đóng cửa ngôi từ đường rồi cùng ông xuống nhà ngang. Dẫu sao ngôi từ đường chẳng thể nghỉ lại đêm nay. Khi tiếng gà gáy trong vườn nhà cất lên, bà Đồ đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi từ đường, sau đó đun siêu nước để chồng uống trà. biết tính chồng nếu cần sẽ nói, nên bà không hỏi. Dù dân làng nghi đó là toán cướp, thật lòng bà không thấy đơn giản như vậy. Ân oán của dòng họ Đinh với thiên hạ không có. Chồng bà từ lâu mũ ni che tai, ông lấy việc dạy học làm vui. Điều đó chẳng cản được những kẻ đêm qua muốn lấy mạng. Buổi sáng ngồi thưởng trà, ông Đỗ Thiện nghĩ đến những kẻ đêm qua. Có thể chúng là người của Võ Đường Hắc Phong đi trả thù cho Tần sư phụ. Tuy nhiên giả thiết đó nghe không thuận. Nếu con nhà Võ sẽ khiến ông gặp nguy. Chưa kể họ luôn đề cao, oan có đầu, nợ có chủ, không trả thù kiểu đó. Nếu là người của gia tộc họ Hàn cũng sai. Sau khi lão Hàn Thế Phiến chết đi, bốn bà vợ đã chia nhau tài sản rồi đi tìm cuộc sống mới. Như vậy, chẳng phải họ là người đứng sau việc truy sát đêm qua. Tạm thời chưa nghĩ ra được ai là thủ phạm. Ông suy nghĩ việc liệu Huỳnh Văn Tòng có bị lộ thân phận. Như vậy, chuyến đưa vợ con về ăn Tết ngoài này sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn một điều ông thấy rõ, những kẻ đêm qua biết ông là thân phụ của quan tuần phủ, chứng tỏ bọn chúng đã chuẩn bị đường lối kín kẽ. Không bắt được kẻ nào, mọi nghi vấn chỉ dừng lại ở đó. Ông Đỗ Thiện nhắc cậu Trường Tràng vẫn tiếp tục việc học như chưa từng có chuyện xảy ra. Đám chức dịch nể ông có con trai là quan tuần phủ nên sẽ chỉ hỏi han chiếu lệ. Giá kể rơi vào nhà khác sẽ thành to chuyện. Sau giấc ngủ trưa, ông Đỗ Thiện mở khóa gian thờ các cụ tổ họ Vi, nơi còn được gọi là gian hậu cung như ở đền, đình. Lúc bước vào trong, thấy gian thờ ngày thường tối om, giờ nắng chan hòa, nên ông ngước nhìn lên mái ngói và hiểu tất cả. Đêm qua, trong lúc ông lo chống lại đám đạo tặc, có kẻ đã dỡ những viên ngói mũi hài rồi lọt xuống gian này. Nhìn dấu ngón chân của kẻ đó còn in trên bàn thờ, ông biết kẻ này chính là cao thủ võ lâm. Người bình thường sẽ thả cả hai bàn chân đứng cho vững, kẻ đột nhập chỉ chạm 10 đầu ngón chân, rồi bưng hòm gỗ thoát đi. Trong binh pháp có hư chiêu và thực chiêu, đám đêm qua xông vào ngôi từ đường chỉ là những kẻ nghi binh. Nhiệm vụ của chúng là cầm chân ông để kẻ khác lọt vào gian thờ bưng hòm gỗ. Dẫu mất cuốn sách quý, ông thấy mừng bởi thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm không ở trong hòm gỗ như mọi bận. Trong cái rủi có cái may, công sức hơn một năm chép lại và chú giải thành hai cuốn sách đã giúp những bí mật của dòng họ không bị mất đi. Mái ngói bị dỡ sẽ có người đến lập lại. Cuốn sách quý mất đi nhưng có hai cuốn khác thay thế. Dù bọn trộm có mang được sách tới động khảo bàn, ông tin chắc khi thiếu thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm, bọn chúng chẳng khác nào múa gậy vườn hoang. Ngồi đọc và chấm bài cho học trò, ông Đỗ Thiện vẫn chưa rõ kẻ nào biết về cuốn sách cổ. Việc chúng tổ chức nghi binh đánh lạc hướng chứng tỏ kẻ đứng sau am hiểu và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mất cuốn sách cổ khiến ông tiếc ngẩn ngơ. Dù thông tin trong đó chẳng giúp bọn trộm, nhưng nó là bút tích do tổ tiên để lại. Vẫn biết của quý lắm kẻ nhòm ngó. Ông Đỗ Thiện thoáng ân hận vì nếu cất hòm gỗ vào nơi khác, biết đâu chẳng có chuyện xảy ra vào đêm qua. Dù ngay đầu giờ chiều, hai cậu học trò lớn đã bắc thang lập lại mái ngói. Ông Đỗ Thiện vẫn thấy tiếc cuốn sách cổ. Rất may, thanh Tỳ Hưu Đoàn Kiếm cùng cuốn sách có gắn bích đào cùng mai vàng được ông cho hộp gỗ cất kỹ vào nơi an toàn. Ngẫm lại khi xưa lời thân phụ nói không sai, cổng cao hay cửa khóa chỉ phòng người ngay, chẳng phòng được kẻ gian. Vụ mất trộm là minh chứng cho việc đó. Dặn bà vợ giấu chuyện này để con trai đỡ bận tâm, ông Đỗ Thiện quyết định để thanh đoàn kiếm ngay cạnh gối giống hồi còn cầm quân đánh giặc. Cần tắc vô ưu, bởi ông sợ có ngày kẻ chủ mưu sẽ quay lại. Sau đêm kinh hoàng đó, dù nhà có nuôi chó và chốt cửa cẩn thận, bà vẫn no nơm nớp bởi mái ngói là nơi bọn chúng dễ đột nhập. Đêm hôm trước, chồng bà có thể tránh được họa sát thân. Chẳng ai dám chắc vận may sẽ đến tiếp lần sau. Do vậy, bà muốn vạch mặt chỉ tên kẻ đứng sau mọi chuyện. Con trai dù là quan tuần phủ nhưng ở tận Nam Định. Vốn dĩ nước xa chẳng cứu được lửa gần, bà đâm thấy lo sợ mơ hồ. Những tưởng rời làng kẻ vẽ sang đây sẽ an toàn. Chẳng ngờ làng Đơ Thao từ thời loạn kiêu binh lại xảy ra chuyện. Đúng là chạy trời không khỏi nắng. Khi cổng đã đóng, chó thả nằm cách ngoài hiên, bà đồ lo lắng hỏi chồng có nghi ai là chủ mưu. dẫu một mất mười ngờ, nhưng rõ ràng kẻ đứng sau thâm trầm kín kẽ. Hai vợ chồng già cùng vài cậu học trò đương nhiên không chống lại được lũ kiếm khách. Bà chỉ sợ bọn chúng sớm quay lại trước khi bước sang năm mới. Hỏi chồng đến lần thứ ba cũng không thấy ông trả lời, chỉ lắc đầu. Bà đoán có ẩn khúc phía sau nên chẳng hỏi thêm câu nào. Nhân dịp họ Đinh có mặt đông đủ từ Nam ra Bắc, bà thẽ thọt. Thay vì đụng lợn với bà con, ngày 26 tháng chạp, tôi cho một con lợn 60 cân. Trước là có thịt gói bánh chưng, sau là giã giò, để mọi người có cái gắp. Không mặc bộ bà ba đen với khăn rằn vắt vai, mồm ngậm điếu thuốc dê như hồi còn làm chân chạy xe thổ mộ, Huỳnh Văn Tòng sắm cho mình bộ quần áo bằng vải kaki và chiếc nón casque thân thời. Nếu nhìn từ đằng sau, gã chẳng khác gì tay chủ đồn điền cao su. Dẫu sao khi người ta gọi là ông cai, gã phải ăn vận thức thời. Chẳng ưa gì đám áo the khăn xếp nhìn lễ cổ, cai Tòng ưa dùng rượu cô nhắc và ngậm tàu. Nếu điên lên, gã vẫn mẹt xà lù kẻ khác như một gã chủ người Pháp chính hiệu. Cỗ xe thổ mộ lần trước, sau lần trở quà ra Bắc, gã thanh lý cho người ta. Hiện nay, việc đi lại được thực hiện bằng xe ngựa của nhà và có người hầu cầm cương. Ngồi ăn sáng trong vườn nhà, Huỳnh Văn Đồng hài lòng khi mua thêm được 200 mét vuông đất vườn để hợp thừa. Nhờ vậy ngôi nhà của gã có không gian thoáng mát ngay phía sau. Chẳng còn mộng đào ao thả cá, không hứng thú dựng ngôi nhà truyền thống ba gian hai trái. Gã thích ở nhà Tây, còn chân sỏ dày, tiện hơn kéo lê đôi guốc mộc. Còn hai tuần nữa cả nhà sẽ ra Bắc. Con trai đã cứng cáp nên gã yên tâm. Dù hành trình từ Nam ra Bắc không nhiều hiểm nguy, ngoài thanh kiếm vừa mua lại của một tay người Hoa ở khu chợ lớn, gã ngầm tậu cho mình khẩu súng cho yên tâm. Cỗ xe ngựa dừng lại trước hai cánh cổng sắt. Nhìn thấy xe ngựa của ông chủ Huỳnh tiến vào, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo the khăn xếp chạy tới chào hỏi. Dù chẳng ưa lối ăn mặc như mấy lão hủ nho, Huỳnh Văn Tòng vẫn tin dùng người này bởi tính cẩn trọng, đặc biệt khuôn mặt không phải người có dã tâm. Mặc cho đám nhặng xanh cùng ruồi bay vo ve, kèm theo đó là trời nắng chói chang. Ở khu đất rộng có người làm công, làm không ngơi tay. Đa phần họ là phụ nữ, trẻ em, những con cá ươn được mua từ chủ tàu trở về đây. Loại cá này vốn thịt đã vữa, giá kể cho vào bể trượp làm mắm là thích hợp. Khi cá được chất đống quanh thành giếng, những người phụ nữ đội nón dùng dao moi bụng để vứt ruột và mang cá. Sau đó họ mang phơi trên những giàn bằng tre có đan cài những thanh nan như người ta đan nong nia. Duy có điều chúng thưa hơn, loại cá phơi khô quắt này được cung cấp cho người Pháp. Chúng nằm trong khẩu phần ăn của những người tù, cả thương phạm lẫn chính trị phạm. Chính nhờ có số vàng làm vốn, cai Tòng đã móc nối và trúng thầu cung cấp quần áo tù, thực phẩm và lương thực cho bót Catinat, khám lớn Sài Gòn. Gạo cho tù đương nhiên là loại kém nhất. Gã mua của ông chủ người Hoa ngay ở xưởng xay sắt gạo bên bờ Nam sông Lò Gốm. Dẫu đã thề tránh xa khu người Hoa, nhưng ở trong này không thể làm ăn được nếu thiếu họ. Bởi những xưởng xay sắt gạo lớn nhất bên sông Lò Gốm, tất cả đều do người Hoa làm chủ. Với những thứ khác như vải may áo tù, gã phải liên hệ với ông chủ họ Mã tại phố Quảng Châu, tức phố Rue de Carthon. Nhận thấy làm cai thầu phục vụ các nhà tù sẽ chỉ đạt mức nhất định, bởi số lượng tù nhân không nhiều bằng lực lượng phu phen. Cai Tòng lân la làm quen với đám chủ mỏ, chủ đồn điền, nhằm tính làm ăn lớn hơn tại xứ Nam Kỳ này. Những người Pháp gọi mù cao su là vàng trắng, lọp lọng, bởi giá trị cao của chúng. Khi được nhận thầu bán nhu yếu phẩm như gạo, muối, nước mắm, cá khô cho đám phu phen hay được gọi là cu li, lúc đó gã sẽ kiếm khẩm tiền. Trong một lần ghé thăm đồn điền cao su dầu tiếng, cái Tòng gặp không ít phu từ ngoài Bắc vô đây. Những người nông dân không có ruộng cày, những người bán con đi ở đợ. Họ tin vào lời ngon ngọt của đám dắt mối lên xuống sở mộ phu đặt tại phố Benjiki, Hải Phòng, ký giấy đi phu. Chẳng có mỗi tháng vài đồng bạc đông dương như hứa hẹn, đám phu đồn điền không được nhận tiền lương, mọi thứ như gạo, nước mắm hay quần áo đều có phiếu tích kê và trừ vào tiền lương. Cuộc sống khó khăn là vậy, đám phu chẳng thể trốn khi thẻ thân bị đốc công người Pháp thu giữ. Dường như người Pháp thạ món cai trị, họ tính trước cả việc phu phen bỏ trốn, do vậy nhiều ngả đường có đám mã tà cùng đội xếp canh giữ. Thông cảm với những thân phận người khốn khó, Huỳnh Văn Tòng vẫn muốn liên kết làm ăn với người Pháp. Với gã, giờ người Hoa hay người Pháp, nếu đem lại tiền bạc, đều là bạn bè. Bước qua khoảng đất rộng phơi cá, Huỳnh Văn Tòng ghé vào xưởng may quần áo. Thật ra nó chỉ là căn nhà rộng 60 mét vuông. Đây là nơi đám phụ nữ đảm trách may những bộ quần áo dành cho tù nhân. Tùy từng khu vực, nếu chuyển ra ngoài hỏa lò, chính quyền bảo hộ sẽ in thêm dòng chữ MC Maison Central trên áo. Do năm nay sẽ đưa gia đình về Bắc ăn Tết sớm, gã quyết định cho mọi người được nghỉ sớm hơn thông lệ. Dẫu sao làm thêm vài ngày cũng chẳng thêm được nhiều tiền. Quay ra ngoài đó, gã thận trọng khi tránh xa Hà Nội. Hành trình từ Sài Gòn sẽ về thẳng làng Đơ Thao của tỉnh Hà Đông và ở lại cho đến khi quay lại phương Nam. Khâm phục ông bác ruột tuổi cao vẫn lặn lội vào đây. Gã thấy mình đang ở tuổi sung sức, chẳng nhẽ không ngược xuôi một chuyến. Hài lòng khi thấy mọi việc đều đi vào quy củ, Cái Tòng nhận quả dừa do thằng nhỏ vừa bổ rồi bưng tới. Ngay lúc này, người thư ký mặc áo the khăn xếp còn tay che ô đi tới. Người này rụt rè nói: "Bẩm ông chủ, theo điều tra, số cá hao hụt do mẹ con thị Hường lừa lúc không ai để ý đã ném qua hàng rào. Ở bên ngoài có thằng con trai mụ nhặt cho vào rổ mang tới xóm củi bán. Việc này bắt đầu từ mùa mưa." Huỳnh Văn Tòng nhồi thuốc vào tàu, gã thầm khen mẹ con thị Hường to gan, lớn mật, dám qua mặt. Chưa kể phương thức lẫn thủ đoạn, có sự sáng tạo, kết hợp với kẻ bên ngoài. Việc này nếu không xử làm gương, đám người làm công sẽ nhỏ to bày cho nhau cách ăn cắp. Thói đời hồ không gầm lại tưởng rừng xanh vô chủ, gã muốn hiền cũng khó nên đành phải vào vai kẻ ác. Huỳnh Văn Tòng nhớ rõ, tháng trước gã có mua một thùng dầu hôi ở cảng Nhà Bè, đây là sản phẩm của công ty Đông Ấn Hà Lan East India cung cấp, giờ là lúc mang ra sử dụng. Chỉ tay vào những chiếc gáo dừa gần đó, gã điềm đạm nói với người thư ký: "Phiền thầy Sáu múc đầy hai gáo dầu hôi, với bọn trộm cắp phải làm lễ rửa tội như bên công giáo." Đứng làm việc gần bờ rào phơi cá, thị Hương đội nón nhằm che khuất tầm nhìn của thầy Sáu, mục đích tạo điều kiện cho con gái ném cá qua bên kia. Dẫu cá ươn mang về sắm củi bán cũng đong được thêm chục ký gạo mỗi tháng. Ở quê mần mấy công ruộng sao được như vậy. Phơi trong mẻ cá, thì Hường nghe thấy tiếng thầy Sáu gọi hai má con vào nhà kho có việc. Đoán chắc mình phải khâu ba bố, hai mẹ con dắt nhau đi về phía cuối vườn. Ở đó có ba gian nhà kho niêm yết cất hàng thành phẩm giao cho chánh quyền bảo hộ và tòa đốc lý. Bước vào gian nhà kho đầu tiên, nơi có những bao gạo hầm chất cao, mùi cứt mèo chua nồng sộc vào mũi. Thì Hường cùng con gái nhăn mặt khó chịu. Kho gạo hay có chuột nên phải nuôi mèo. Kỳ thực lũ mèo ăn cá nhiều đến mức nhìn chuột chạy ngang qua, con nào nhiệt tình chỉ xù lông kêu vài tiếng chiếu lệ, tuyệt nhiên không đuổi theo vồ. Thị Hương chật sững người. Thằng con trai của thị đang đứng cúi gằm mặt, bên cạnh là túi đựng những con cá vừa nhặt do chị gái ném ra. Ông chủ Huỳnh ngồi trên ghế, miệng ngậm tàu với vẻ bình thản. Biết việc ăn cắp của mình đã bại lộ, thị quỳ sụp xuống van xin tha cho một lần. Dẫu sao, mẹ con thị vào nằm cho ông chủ từ ngày đầu tiên. Với suy nghĩ đơn giản, cá ươn thì nhiều, thì chọn răm con cá còn săn thịt để bù thêm vào chi dùng. Nó chỉ như cái móng tay của ông chủ. Ai ngờ, hai má con làm ở đây đã lâu, dẫu chưa từng thấy ông chủ phạt ai, nhưng nhìn nét mặt hôm nay của ông, thị đoán lành ít, giữ nhiều. Ngậm tàu trong miệng, Huỳnh Văn Tòng vớ con dao bổ quả mít gai làm đôi, rồi úp xuống. Gã bắt thằng danh con quỳ vào đó, rồi bắt đầu hỏi tội. Là ông chủ nên gã quan tâm đến thiệt hại. Chỗ cá ươn, dù bán cho giới cần lao trả được bao nhiêu, gã ngờ rằng con mất nhiều thứ khác. Để thị Hương tâm phục khẩu phục, đương nhiên gã bắt đầu từ thằng bé. bị quỳ vào hai nửa quả mít gai khiến thằng bé đau đớn, chưa kể hai gáo dừa đựng dầu hôi đặt ngay phía trước. Mặt cắt không còn hột máu, thằng bé chưa cần khảo đã khai tông tốc. Ngoài việc lấy trộm cá, nó khai rõ những lần được má và chị gái ném ra ngoài cho những mảnh vải. Dù không nhiều, chỉ đôi ba lần, nhưng vẫn là ăn cắp. Thậm chí đến dầu hôi mà nó vẫn lấy được về thắp sáng mỗi tối, đỡ tốn vài cắc bạc. Nhặt mấy con cá ươn tẩm vào gáo dừa đang đựng dầu hôi, Huỳnh Văn Tòng gằn giọng: "Các cụ dạy cấm có sai. Đói ân vụng, túng làm càn, ba mẹ con muốn tha tội cũng được. Hãy ăn hết chỗ cá sống tẩm dầu này. Nhược bằng không ăn, tao sẽ cho quấn bông gòn tẩm dầu vào 10 đầu ngón tay rồi đốt." Tiếng kêu khóc như xé vải, thì Hương bắt đầu biết sợ. Trong lúc đó, Huỳnh Văn Tòng vẫn bình thản hút tàu. Khi nhận được tin về vụ trộm, gã muốn vác kiếm băm xác mấy kẻ gian manh cho hả giận. Nhưng thời thế đã đổi thay, bản thân gã giờ là người có địa vị, đâu thể manh động như trước. Thêm một điều quan trọng, lúc hai mẹ con Thị Hương bước vào, gã như bị hấp hồn bởi vẻ đẹp của người con gái tuổi trạc đôi tám. Khi xưa gã cứu Tiểu Xuân, con của chú khách bán phở gánh rồi gá nghĩa, vợ gã trẻ trung xinh đẹp và sống an phận. Tuy nhiên khi tiếp xúc nhiều với những ông chủ người Hoa, gã thấy ông nào cũng hai bà vợ, một bà lo quản việc nhà, một bà lo chuyện kinh tài. Vợ gã xuất thân con nhà nghèo nên việc lo kinh tài không thể, duy nhất thời gian bán bún vịt là đủ tiền đong gạo nuôi thân. Cuộc sống hiện giờ đã mát mặt hơn xưa, gã thấy mình lấy thêm vợ nữa là lẽ thường tình. Chưa kể nhà đang rộng rãi, không giống như ngoài Bắc. Khi chồng muốn lấy lễ, vợ cả thường đội mâm để đi hỏi. Cuộc sống trong này đơn giản hơn nhiều. Gã chẳng cần ai lo việc đó, chỉ cần muốn là quyết. Bỗng tay ra hiệu cho đám người làm đưa thằng bé và cô bé phòng phao ra ngoài. Lúc chỉ còn Thị Hương ở lại, gã quyết định nói thẳng suy nghĩ của mình. Gã cho biết, với tội trộm cắp như này, chỉ cần báo nhà chức trách là vào tù đợi xử. Tội nặng nhẹ chưa rõ, cứ vào đó sẽ bị bọn lưu manh dạy dỗ cẩn thận. Khi đó khéo được ăn món cá ươn phơi khô hàng ngày, chẳng cần trộm cắp. Tuy vậy, nghĩ đến tương lai của bọn trẻ, do muốn làm phúc nên gã sẽ tha. Nhưng kèm một điều kiện, đợi Thị Hương vừa mừng vừa lo, Huỳnh Văn Tòng rít một hơi thuốc rồi bình thản nói: "Nếu muốn thoát tội, bà hãy nhận lễ vật rồi gả con bé Nhi cho ta." Biết ông chủ đã có vợ con đàng hoàng, tuổi còn gấp đôi con gái và hơn cả tuổi mình, đương nhiên Thị Hương chẳng đời nào ưng thuận, chưa biết tìm cách gì thoái thác. Thì nhìn ba con cá thối ngâm trong chỗ dầu hôi đặt trước mặt, ngay gần đó là một bị cói đựng bông gòn như lời nhắc nhở. Nhìn ánh mắt sắc lạnh của ông chủ, tiếng khóc của con trai và con gái bên ngoài, Thị Hương đành gật đầu chấp nhận cuộc hôn nhân cưỡng ép. Nếu không, hôm nay mấy má con khó an toàn trở về. Hôn nhân là việc trọng đại, thì muốn rời chỗ này rồi tính tiếp. Cùng lắm sẽ bỏ xứ đi trốn, chỉ cần một bị cói đựng vài bộ quần áo cũ, mấy má con lặng lẽ rời qua tỉnh khác làm công, khi nào êm chuyện sẽ quay về Sài Gòn. Như đọc được suy nghĩ của Thị, ông chủ Huỳnh cất giọng: "Bà có thể đưa thằng con trai về, riêng Nhi sẽ ở lại. Sớm mai tôi sẽ sai người mang sính lễ qua nhà." Chẳng thủ tục nhiêu khê, trời sầm tối trên cỗ xe ngựa, Huỳnh Văn Tòng đưa cô bé Mẫn Nhi về nhà. Sau khi kiếm bộ quần áo mới, gã nhắc người sẽ làm vợ vô nhà tắm thay đồ rồi ăn cơm. Vợ gã đang lúi húi dọn dẹp, có lẽ nghĩ chồng đưa cô bé về nhà phụ giúp nên không hỏi han. Khi những ngọn đèn được thắp sáng trong phòng ăn, trước bàn tròn có bốn ghế giờ đủ người, gồm gã, Tiểu Xuân, Mẫn Nhi và Cu Đỏ. Để vợ khỏi đoán già đoán non, Huỳnh Văn Tòng cho biết, từ bây giờ Mẫn Nhi là người một nhà, thân phận rõ ràng sẽ là vợ nhỏ. Như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, trong lúc Mẫn Nhi cúi gằm mặt, vợ gã đánh rơi đôi đũa, còn á khẩu chẳng thốt lên lời. Bước sang tuổi 23 và có một con trai, tuổi con trẻ nhưng chẳng ngờ mình thành bà cả. Tiểu Xuân thoáng buồn và liếc nhìn cô bé ngồi trước mặt. Cô thở dài nghĩ lại khi mình làm vợ năm của lão Hàn Thế Phiến, khi đó chắc tầm tuổi như cô bé này. Bữa cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Duy thằng cò chưa hiểu chuyện nên ngồi ăn uống ngon lành. Nhắc cô vợ nhỏ mặc áo dài, sau đó lên lầu một, Huỳnh Văn Tòng thắp hương trước bàn thờ tổ tiên. Gã cùng Mẫn Nhi làm lễ bái đường thành thân, riêng việc cỗ bàn sẽ thực hiện vào ngày 26 tới đây. Để con mụ Hường không lật lọng, để cô bé Mẫn Nhi chẳng tìm cách chạy trốn, bỏ qua việc xem giờ đẹp, ngày tốt, ngày đêm đó gã động phòng coi như gạo nấu thành cơm. Khi tiếng gà gáy vang lên, cỗ xe ngựa chở thầy Sáu thư ký cùng bà Lam chuyên làm mai mối cùng hai bao gạo, một xúc vải và 50 đồng bạc Đông Dương tới xóm Củi. Đây coi như là tiền xính lễ. Chấp nhận lấy vợ nghèo không có của hồi môn, gã đọc thấy khát khao muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Do vậy người như Mẫn Nhi nếu đổi vận sẽ nhanh thành công. Lúc người ta có lòng tham, chắc chắn họ sẽ lăn xả nếu có cơ hội. Dẫu muốn tránh xa người Hoa, nhưng người tính đâu bằng trời tính. Cô vợ trước của gã gốc Quảng Đông, cô vợ này gốc Triều Châu. Khi sự việc đã rồi, Huỳnh Văn Tòng hài lòng thấy cô vợ cả đeo cho cô vợ hai một kiềng vàng. Sau đó lấy trong hòm ra sớp lụa để may quần áo mặc ở nhà, áo dài đi ra ngoài hay lễ chùa. Nhầm tính kỳ tới Gia Bắc sẽ đưa cả hai người vợ theo cùng. Huỳnh Văn Tòng mỉm cười vì cách xử vụ trộm của mình thấu tình, đạt lý, còn không phải vung kiếm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 15 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 16. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.